Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Nhất Chản Đèn Lồng Màu Đỏ. Đệ trình nhiệm vụ vẫn chưa xong. Bác bỏ thỉnh cầu, xem ra quả nhiên không được. Nhưng là muốn thế nào tài năng nhường Hồng Tiểu Diễm tự động rời xa Thiên Hy Lâu đâu? Hai người vừa mới nói chuyện chung, Hồng Tiểu Diễm rõ ràng đối kia gian phòng ở đặc biệt vừa lòng. Cho dù chung quanh là như vậy cái hoàn cảnh, cũng thích thật sự, không có khả năng nàng tùy tùy tiện tiện nói vài câu nàng liền tự nguyện chuyển đi à. Trừ phi nhường nàng gặp quỷ. Tiểu Ngư, ngươi xem này thế nào? Có phải hay không đặc biệt đáng yêu? Hồng Tiểu Diễm cầm một cái màu đỏ hình người dối cho nàng xê monster thi ngu hoàn hồn. Diễm tỷ, xem ra ngươi thực thích màu đỏ à, đúng vậy. Màu đỏ rất xinh đẹp à, nàng đem rồi ôm, trở lại lại đi thuyền khác, thi ngu xem rồi lão đại, đột nhiên sửng sốt, Hồng, nhiệm vụ này là giúp Hồng Tiểu Diễm thoát đi Thiên Hy Lâu. Trước mắt nàng trừ bỏ ở tại Thiên Hy Lâu, tựa hồ cũng không cùng này đống lâu có khác quan hệ. Kia nhiệm vụ vì sao là nhất chản đèn lồng màu đỏ? Này cùng đèn lồng, có cái gì quan hệ đâu? Thi ngu không nghĩ ra, gặp Hồng Tiểu Diễm còn tại chọn lựa tuyển. Diễm tỷ, ta đi trước thang toilet, chính ngươi chọn a, đi, ngươi nhanh chút trở về, Hồng Tiểu Diễm thuận miệng nói. Thi ngu xoay người đi kim điếm, đem kim vòng tay thay đổi tiền, đi theo mua bao cùng di động. Tần Thiên Thấu đi lên, Thi ngu nâng tay đem một cái di động ném cho hắn. Tần Thiên tiếp được, sau hay dùng nó liên hệ đi. Người tốt nhất cùng Lưu Văn ở một khối. Đối phương không đơn giản, Tần Thiên gật đầu. Người bên kia cũng cẩn thận. Bọn họ ngay tại cách vách. Tốt nhất các ngươi thời khắc cùng Hồng Tiểu Diễm đãi ở cùng nhau. Còn có Hiểu Hiểu cùng Lão Trịnh. Hắn hai một cái sức chiến đấu cặn bã một cái đầu óc mộc. Ngươi, cẩn thận, hắn nhức đầu. Còn có điểm xấu hổ. Thì ngu cũng không quản điểm ấy nam nhân thẹn thùng. Gật đầu. Ta đã biết, còn có này ngươi cầm, Thiên Hy Lâu có vấn đề, ta thực hoài nghi, nơi đó là một tòa quỷ lâu. Tóm lại, tùy thời cần ngươi trợ giúp, Tần Thiên tiếp nhận nàng đưa tới tiền. Đi, ta ngay tại phụ cận công trường đợi, có việc điện thoại, Thi Ngu gật đầu, đi theo xoay người rời đi. Tần Thiên lau mặt, về trước Thiên Hy Lâu cùng Lưu Văn hội họp, tuy rằng đối phương còn chưa có hoài nghi. Khó bảo toàn Hiểu Hiểu cùng Lão Trịnh chính mình lòi đuôi. Thế nào đi lâu như vậy a? Hồng Tiểu Diễm dẫn theo mấy gói to này nọ, thì ngu thân thủ giúp nàng nói ra hai túi. Xem, ta mua tân bao, còn rất không sai a. Ta nói ngươi xuất môn thế nào không mang theo túi sách. Nguyên lai là tưởng mua tân, Hồng Tiểu Diễm cẩn thận nhìn hai mắt. Trong phòng trang bị khung giường, không gian lợi dụng đều thật đầy. Thi ngu đính một đống chăn nệm các loại vật dụng hàng ngày linh tinh. Cùng Hồng Tiểu Diễm trực tiếp ngồi đưa hóa xe về tới Thiên Hy Lâu. Đêm này nọ chuyển tới cửa, tả qua đưa hóa sư phụ. Hồng Tiểu Diễm giúp đỡ đêm này nọ cho bọn hắn chuyển vào phòng. Vương Hiểu Hiểu cùng Trịnh Sơn buồn đầu làm việc. Cách vách cũng gióng trống khua chiêng các loại thu thập phòng ở. Kêu Tiểu Vũ nữ nhân thấu đi lại cũng đi theo giúp đỡ. Vương Hiểu Hiểu cùng Trịnh Sơn cúi đầu, tay chân càng nhanh nhẹn, lúc ấy Thi Ngô cùng Hồng Tiểu Diễm cũng không ở, tầng này lâu liền hắn hai cùng thợ săn tiểu đội, hai người đãi ở trong phòng lăng là không dám xuất môn. Tạ ơn ngươi, Diễm tỷ, hôm nay nhưng làm ngươi bận hỏng rồi, Thi Ngô nhưng là thập phần hào phóng. Cười tủm tỉm tạ qua hai người, không có việc gì, về sau chính là hàng xóm. Khách thức cái gì, Hồng Tiểu Diễm vừa xong một cái xa lạ địa phương. Gặp Thi Ngu loại này nhiệt tình, hai người lại là nơi này tối thục, nàng tự nhiên sinh ra càng nhiều thân thiết cả mờ ni chúc mừng Thi Ngu. Trước mặt nữ chủ tín nhiệm độ đạt tới 60, tín nhiệm bình định cấp bậc, bằng hữu bình thường, buổi tối chúng ta nấu cơm, Diễm tỷ cùng Tiểu Vũ đều đi lại ăn cơm đi, Thi Ngu nhiệt tình mời. Này, Hồng Tiểu Diễm đang định cự tuyệt, Diễm tỷ, ngươi xem ngươi cũng một người, nổ súng còn phiền toái, hơn nữa một người ăn cơm nhiều không có ý tứ, đi lại chúng ta cùng nhau náo nhiệt, ta muội nấu cơm được ăn, Thi Ngu giữ chặt tay nàng khuyên. Vương Hiểu Hiểu sờ sờ cái mũi, nàng nấu cơm ăn ngon trong lời nói. Trước kia mỗi lần đem đồ ăn đặt ở kia, cho tới bây giờ cũng không gặp Thi Ngu động qua. Tiểu Vũ nhìn nhìn Hồng Tiểu Diễm, lại nhìn xem Thi Ngu, không xác định muốn hay không đáp ứng. Xem ra Thi Ngu cũng chính là khách khí với nàng kêu một tiếng. Nhưng là Hồng Tiểu Diễm là mục tiêu nhân vật, tốt, ta này vừa chuyển đến, Trấn Thượng Viễn, cũng đã có ra mặt dày, Tiểu Vũ cười ứng, Vương Hiểu Hiểu hoảng hốt, Thi Ngu mặt không đổi sắc, đi, đến lúc đó ta đến kêu ngươi, tốt lắm mà đi, Hồng Tiểu Diễm cũng ứng. Đem hai người tiễn bước, cửa vừa đóng Vương Hiểu Hiểu liền không chịu nổi, Thi, Hiểu Hiểu, nấu cơm đi, Thi Ngu trên mặt loan môi. Ánh mắt quạnh quẽ, tỷ, ngươi thực tính toán, Vương Hiểu Hiểu kịp thời sửa miệng. Hai ngươi đã khởi tinh thần đến, nên ăn liền ăn nên uống liền uống, coi như chính mình là cái mới ra đến người thường, chưa thấy qua cái gì thể diện, có chút thẹn thùng, đừng hoảng hốt đừng sợ, đến lúc đó có ta đâu, Thi Ngu đem vật dụng hàng ngày phân loại dọn xong. Nếu không đến lúc đó trực tiếp đem cái kia Tiểu Vũ cấp Trịnh Sơn so đo thủ thế. Hai bên nhưng là ngươi chết ta sống đối thủ. Hắn sẽ không lúc này nói cái gì nhân từ. Bọn họ như vậy cẩn thận. Đến chỗ nào đều là nam nhân một khối. Không cần nói đến lúc đó liền cách hai bức tường. Cho dù Tiểu Vũ một người đến này đến. Bọn họ cũng nhất định tùy thời chuẩn bị tốt. Chúng ta liền ba người. Có thể chiến đấu liền hai cái. Hơn nữa Hồng Tiểu Diễm còn tại. Các ngươi tưởng thế nào sát. Nhân, Thi Ngu thần sắc nhẹ. Chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía phiêu lên song xa. Đầu ngón tay thân khai. Không có phong, cái gì cũng không được. Kia đến cùng muốn thế nào a? Nhiệm vụ lần này cũng không có tư liệu cung cấp. Toàn dựa vào chúng ta chính mình sờ soạng. Hồng Tiểu Diễm đến cùng muốn như thế nào tài lại cam tâm tình nguyện thoát đi này đống lâu. Trịnh Sơn cầm lấy đầu, đồ cũng không phải không thể ở nàng trước mặt động thủ. Chính là nhìn lên cơ, không thể biến khéo thành vụng, Thi Ngu chậm rãi nói. Cúi mâu xem phòng ngủ mặt đất vừa mới tha qua, còn chưa can nhợt nhạt thủy tích, một cái lại một cái dấu chân hiện ra đến. Nam nhân chân, nàng buông cái cốc, Hiểu Hiểu. Đi làm cơm, ca, đêm này nọ chỉnh lý hảo, nga, hai người nghe lời đều tự làm việc. Thi Ngu đứng lên, đi vào phòng ngủ chính, dấu chân dừng lại, Thi Ngu đứng lại dấu chân trước mặt, rời đi, nghênh diện hơi thở lạnh. Thi Ngu chủy thủ vững vàng thống tiến nhìn không thấy nam nhân hồn trong cơ thể. Thông qua dấu chân lớn nhỏ suy tính, chát ở tại trái tim vị trí. A, nam nhân không nghĩ tới bị nhân dễ dàng nhìn ra, ngực từ từ dâng lên khói nhẹ mạnh thối lui đến góc tường. Dần dần hiện hình, là cái cao lớn lại cốt xấu như sai quỷ. Thi Ngu đi tới góc tường, một chương trấn hồn phù dán thượng ót, nam nhân run run, ta chính là rất đói bụng, không biết thế nào liền đến nơi này. Đừng, cao nhân đừng giết ta, Thi Ngu cao thấp đánh giá hắn liếc mắt một cái. Ngươi chừng nào thì tử, ta là ở chiến loạn khi, bị quân địch bắt lấy giết hại, sau đó ném vào vạn nhân hố. Đến nay, đại khái có thất hơn 10 năm, nam nhân cẩn thận nói. Khó trách trên người quần áo như vậy từ xưa, Thi Ngu thầm nghĩ, này đống trong lâu, trừ bọn ngươi ra này niên đại quỷ, còn có hay không khác ngạc nhiên cổ quái quỷ. Nam nhân có chút khó xử, đại gia đều đỉnh cổ quái. Không biết cao nhân chỉ thế nào nhất loại, tỉ như nói thang máy thực mắt quái, còn có bao nhiêu loại này quái vật, đồng loại hình có sao? Đó là lợi hại đại nhân, không giống chúng ta chung quanh phiêu tìm điểm ăn, bọn họ có riêng địa bàn, ở địa bàn lý lực lượng rất cường đại, ta chưa thấy qua thực mắt quái đại nhân, bằng không ta hiện tại đã sớm đã chết, nghe nói còn có miệng rộng quái, cái mũi quái lỗ tai quái đầu lưỡi quái đại nhân. Nhưng ta không biết bọn họ địa bàn ở đâu, nam nhân đầu run run tắc nói. Ngươi vì sao đến nơi này? Thi Ngu nghĩ đến cái gì? Tiếp tục hỏi, chúng ta luôn luôn đều tại đây. Này đống dưới lầu mặt chính là vạn nhân hố. Bất quá nơi này âm khí trọng, chúng ta đều thoải mái. Ở chúng ta từ phía trước còn có một lần giết hại cũng là tại đây. Nghe nói thực mắt quái đại nhân nhóm chính là phía trước này đó quỷ hóa thân. Chúng ta nguyên bản luôn luôn bị trấn áp. Sau này trong lâu đã chết cái cô nương, đem chúng ta đều tỉnh lại. Sau đó chúng ta liền xuất ra, trong lâu tử hơn người. Là ai? Thi ngu thần sắc khẽ nhúc nhích. Này chúng ta đều không biết, chỉ biết là có người đã chết. Sau đó trấn áp lực lượng liền tiêu thất, chúng ta liền tất cả đều xuất ra, nam nhân thành thật nói. Vậy ngươi, có dám đi hay không cách vách? Thì ngu thử thăm dò hỏi. Cách vách có cái nữ hài một mình ở lại, kêu Hồng Tiểu Diễm, các ngươi dám thương hại nàng sao? Nam nhân lắc đầu, ta không nghĩ tới muốn đi kia gian phòng ở, cũng không muốn đi. Thì ngu đầu ngón tay vạch trần lá bùa. Đi thôi. Không nghĩ hôi phi yên diệt, lầu 4 sẽ không cần đến, nam nhân vội vàng té biến mất ở vách tường lý. Thi ngu thu hồi lá bùa, nếu quỷ không dám đi trêu chọc Hồng Tiểu Diễm, như vậy muốn cho nàng rời đi liền càng thêm không có khả năng. Nàng cũng không tín này nữ chủ tín nhiệm độ là thập phương thành đặt ra. Nhất định Hồng Tiểu Diễm có cái gì kỳ quái, bằng không. Nàng tín nhiệm độ không sẽ ảnh hưởng đến quỷ hồn ra tay. Trong lâu từng tử hơn người. Tử là ai đâu? Là vô tình tử vong còn là có người tận lực vì này. Này dưới lầu vạn nhân hố là ai trấn áp? Chúc mừng thi ngu sờ soạng ra kịch tình ẩn tuyến. Thiên hy lâu nữ hải mưu sát án. Thỉnh tra ra chân tướng. Nhiệm vụ thưởng cho, nhất vạn so với đạc. 30 thuộc tính điểm money, này nhiệm vụ thuộc loại đoàn đội nhiệm vụ. Thi ngu hay không nhận? Nhận, thi ngu đi theo đứng dậy. Ôi, Vương Hiểu Hiểu cùng Trịnh Sơn đều là ngẩn ngơ. Điều này sao tọa ở nhà đều tiếp thu đến ẩn tuyến nhiệm vụ. Hiểu Hiểu, các ngươi đãi ở trong phòng. Ta đi cách vách nhìn xem monster. Thi ngu hướng cửa. Nga nga, vậy ngươi cẩn thận a. Vương Hiểu Hiểu tỉnh tỉnh mê mê. Hồng Tiểu Diễm đem rối đặt ở một bên, tìm ra mua hoa nhỏ bình, đem bó hoa sửa sửa chuẩn bị đem đế cắm hoa hảo. Phách nhất thúc hoa rớt xuống cái bàn, dừng ở sofa biên giác, Hồng Tiểu Diễm thân thủ đi đủ. A, nàng một tiếng kêu sợ hãi rụt tay về, thì ngu con người nhất ngưng, cách phách tiểu vũ mấy người đã xung đi lại, nàng nhu nhược bị đổ lên một bên, Diễm tỷ. Ta, nói còn chưa nói hoàn, tiểu vũ đã cực nhanh gõ cửa, Hồng Tiểu Diễm dùng tàu đem cẩn thận đem này nọ tàu xuất ra. Đi theo ngẩng đầu đáp, đợi lát nữa, lập tức đến, chờ cửa mở. Các ngươi đây là, Hồng Tiểu Diễm xem tiểu vũ mấy người, ta vừa mới nghe thấy Diễm tỷ ở kêu, đã nghĩ qua đến xem monster. Tiểu vũ không chút nào xấu hổ cười. Diễm tỷ. Ta chính là đến kêu ngươi ăn cơm, thuận tiện muốn hỏi một chút ngươi có thư sao? Ta muốn mượn đến xem giết thời gian, gặp đối phương đã hỏi. Thi ngu chuyển khẩu đã nói khác, này phòng ở cách âm không sai. Hồng Tiểu Diễm vừa mới chính là chấn kinh dọa, lại không có lớn tiếng thét chói tai. Người bình thường khả nghe không thấy. Hồng Tiểu Diễm nhất thời đến không hoài nghi, không có việc gì. Ta vừa mới chính là không cẩn thận đụng đến sofa phía dưới tử con chuột. Không phòng bị liền phát hoảng, tiểu vũ dơ dơ lên môi. Như vậy a tiểu ngư vào đi, ta thư đều còn không thu thập đâu. Chính ngươi tìm đến, Hồng Tiểu Diễm hô, tiểu vũ mấy người rời đi. Thi ngu vào nhà thấy thượng tử con chuột, thần sắc một chút, gì, như thế nào? Đừng nhìn nhiều ghê tởm mà đi, Hồng Tiểu Diễm vào phòng ngủ. Diễm tỷ, này con chuột thế nào đều là khô ba ba, xem bộ lông đã chết không bao lâu, quả nhiên là ở ngươi này bị chết đói, nàng ra vẻ vui đùa. Hồng Tiểu Diễm sửng sốt, xuất ra cúi đầu vừa thấy, thật đúng là a, bất quá này phòng ở cũng thần kỳ, vừa sửa 2 năm tân lâu, vẫn là lầu 4, phía trước cũng không có gì nhân trụ. Thế nhưng một chút có nhiều như vậy con chuột theo sofa tiếp theo tảo liền tảo ra ngũ con chuột. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.